Các bạn đang nghe chuyện ở trang web thegioiaudio.org. Tên truyện: Cẩm Tú Duyên. Tác giả: Niệm Nhất. Người dịch: Mon. Nguồn dịch truyện: vfiction.com. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Cẩm Tú Duyên. Người đọc: Ý Ý. Chương 11: Chỉ vì ai đó. Phần 2. Mọi người đang vui đùa ầm ĩ, không ai để ý đến Tả Trấn đã đứng ở cửa. Cẩm Tú còn đang hăm dọa Thạch Hạo: Bình thường mấy người các anh thấy anh ấy đều giống như chuột thấy mèo, sao lúc này ngay cả một chén cháo cũng dám dành với anh ấy? Cô không phát hiện sao? Hai ngày nay tâm trạng của nhị gia rất tốt. Thạch Hạo giành lấy nồi cháo, múc một chén ra. Tuy chén hơi nhỏ, nhưng nể tình lát nữa còn có bánh trôi nên tạm chấp nhận. Vũ Vương bĩu môi rất vui vẻ. Tâm trạng của nhị gia tốt đều là vì Binh tiểu thư, cậu đừng chọc giận cô ấy. Cẩm Tú đang muốn biện bạch, nhưng vừa ngẩng đầu đã thấy Tả Trấn đang đứng ở cửa, mang theo nụ cười mà nhìn nàng. Nhị gia đã trở lại. Nàng chỉ Thạch Hạo. Thạch Hạo đang bận há mồm húp cháo. Hương vị đúng là... Anh ta bị sặc. Theo ánh mắt của Cẩm Tú mà nhìn về phía cửa, lập tức buông cái chén trong tay xuống. Nhị gia. Tả Trấn tiến vào hỏi. Dành thứ gì ngon mà thành thế này? Sau này không thể để cho Cẩm Tú quá thân với bọn Thạch Hạo, Đường Hải, Sáu Mặt Dỗ nữa. Mới vài ngày thôi mà bọn họ đã như người một nhà. Cẩm Tú bước qua nghênh đón, cười cười, vươn tay kéo hắn đến bên cạnh bàn. Hôm nay là đông chí, đây là cháo đoàn viên, mọi người đều đang chờ anh đó. Trong bếp còn có bánh trôi, lại đây ngồi, em đi lấy. Tay nàng mềm mại và mịn màng, vừa làm điểm tâm xong, còn mang hương vị ngọt ngào của gạo nếp và đường hoa quế. Cẩm Tú không để ý đến thân sắc của hắn, chỉ vội vàng tiến vào bếp. Trong giây lát, quả nhiên bưng bánh trôi ra. Ngoại trừ bánh trôi, trong bát còn có một con sư tử nhỏ, trông sống động như thật được khắc từ quả hạch đào. Đây, đây là bánh sư tử. Cẩm Tú đem khay đặt ở trước mặt hắn. Làm cho anh đó. Vũ Vương cười nói. Thì ra ngay cả cái này mà cô Cẩm Tú cũng làm. Đúng là tốn không ít công. Nhìn xem, làm rất là khéo. Đầu sư tử khắc bằng quả hạch đào, thân mình làm bằng đậu phộng, hạt thông làm móng vuốt. Cô học ai vậy? Lúc mẹ tôi còn sống, mỗi khi đến đông chí đều làm cái này, tôi thấy nên học theo. Cẩm Tú nói. Có điều, đây là lần đầu tiên tôi làm. Lúc nhìn mẹ làm thì giống như rất dễ, thật ra khi chính mình làm thì tay chân lại còn kém xa. Thạch Hạo cũng xúm lại, tò mò quan sát vài lần. Cô Cẩm Tú, vừa rồi cô nói cháu đoàn viên kia là có ý nhà nhà hòa thuận, người người yên vui. Vậy còn bánh sư tử này thì có ý nghĩa gì? Phú Vương lại liếc nàng một cái sâu xa. Đều là người một nhà, còn có gì phải ngượng ngùng. Không biết tôi có nghe lầm hay không, trước kia cũng có nghe người bà con ở nơi khác nói qua cái này. Nói là năm đầu tiên khi con dâu mới vào nhà, đến đồng chí nhất định phải làm quả sư tử. Hơn nữa, lúc dọn lên nhất định phải dùng chén mới. Nói là thêm chén thêm con trai. Không biết cái này có đúng hay không. Mặt Cẩm Tú lại bắt đầu đỏ lên. Cái gì? Cái gì mà thêm chén? Tôi không biết gì hết. Thạch Hạo tỉnh ngộ, cười ha hả. Thì ra Vinh tiểu thư muốn nhị gia sang năm thêm chén thêm con trai á. Thạch Hạo này, một chén bánh trôi to như vậy sao còn chưa chặn được họng anh ta chứ? Ngay cả lỗ tai của Cẩm Tú cũng đều đỏ bừng hết cả lên. Cho dù là có chuyện như vậy đi nữa, thì anh ta cũng đâu cần phải nói trực tiếp và lớn tiếng như vậy. Ngay cả kẻ điếc cũng đều nghe được. Tả Trấn cũng không thể không ra tay giúp Cẩm Tú. Cẩm Tú, theo anh lại đây. Để làm gì? Cẩm Tú còn chưa phản ứng lại được. Có chuyện gì? Không bằng chờ ăn bánh trôi xong rồi nói sau, để lát nữa nguội mất. Đúng rồi, quên lấy đồ nhắm mà Vũ Vương làm ra. Nàng vừa nói vừa muốn đi vào bếp, không ngờ vừa mới xoay người thì tay phải đã bị Tả Chấn kéo lại, cả người thiếu chút nữa là ngã nhào vào trong lòng hắn. Nhưng chuyện đó cũng không gấp. Tả Chấn cười, xoay người bồng lấy nàng. Lên lầu trước đã, anh có lời muốn nói với em. Hắn đang làm cái gì? Cẩm Tú kinh hãi. Nơi này còn có mấy người Thạch Hạo, Vũ Vương, một đám người đang dưng mắt nhìn. Hắn đúng là điên rồi. Tả Chấn không để ý tới nàng dãy giụa tay chân, ôm thẳng nàng lên lầu. Dầm một tiếng, hắn dùng chân đá cửa phòng ngủ lại. Xong rồi, thế này thì không cần giấu giấu giếm giếm gì nữa rồi. Mọi người đều biết nàng đã trở thành người của hắn. Anh không sợ bên ngoài lại đồn đại cái gì khó nghe sao? Tả Chấn khẽ buông tay thả Cẩm Tú xuống. Nàng hoảng hốt mà trách móc. Lần trước, chẳng qua hắn chỉ ra tay giúp nàng đối phó với một tên vô lại ở Bách Nhạc Môn thôi. Mà bên ngoài cũng đã đồn ầm ĩ lên, nói Tả Nhị gia tranh giành tình nhân ở phòng khiêu vũ, vì giành một vũ nữ mà không tiếc ra tay với người ta. Tuy lúc này ở đây đều là người một nhà, nhưng những chuyện thế này mà truyền ra ngoài, cuối cùng không biết sẽ biến thành lời đồn đãi gì nữa. Tả Chấn khẽ mỉm cười. Anh sợ cái gì chứ? Cẩm Tú giật mình. Hắn thực sự không thèm để ý sao? Lại đây, anh có cái này cho em. Tả Chấn móc một cái hộp gấm nhỏ từ trong lòng ra, kéo tay nàng, đặt vào trong đó. Cẩm Tú nghi hoặc mà nhìn một chút. Cái hộp tinh xảo như vậy, bên trong có cái gì đây? Nhẹ nhàng mở hộp ra, nhất thời không khỏi ngẩn người. Là nhẫn, một chiếc nhẫn xinh đẹp và thanh nhã, đang phát ra ánh sáng rực rỡ dưới ánh đèn. Ở Bách Nhạc Môn lâu như vậy, ít nhiều gì nàng cũng biết nhìn hàng. Viên kim cương tinh khiết như vậy, thiết kế tinh tế như vậy, e rằng giá trị nhất định rất xa xỉ. Cái này rất đắt. Nàng cự tuyệt theo bản năng. Hắn có ý gì chứ? Ở Bách Nhạc Môn, nàng chưa từng nhận lấy những thứ mà khách tặng cho, bởi vì nàng hiểu được ở nơi đó, bất luận là có được cái gì thì đều phải trả bằng cái giá tương xứng. Hắn tặng nàng thứ quý giá như vậy, có phải vì một đêm ở bến tàu hôm đó hay không? Nàng theo hắn một đêm, hắn tặng nàng nhẫn kim cương. Nhưng hôm đó là do nàng cam tâm tình nguyện. Nàng chưa bao giờ nghĩ rằng muốn đổi lấy cái gì, cũng đã quên mất mình là vũ nữ. Nàng ở cùng với hắn, chẳng qua chỉ vì hắn là Tả Chấn. Nhìn chiếc nhẫn rực rỡ chói chang trong lòng bàn tay, nàng bỗng nhiên nhớ tới những lời Lệ Lệ từng nói với nàng vào ngày đầu tiên nàng ra nghề tại Bách Nhạc Môn. Đừng tưởng rằng nhảy một bản với Tả Nhị gia là có thể bay lên làm Phượng Hoàng. Cho dù là với nhan sắc của Ân Minh Châu, muốn làm chị dâu của anh thiếu, đó chẳng qua là một chuyện cười. Cẩm Tú, em ngẩn ra đó làm gì vậy? Tả Chấn nhíu mày nhìn nàng, chẳng lẽ nàng không thích? Em không cần thứ này. Cẩm Tú đóng cái hộp cấm lại. Cho dù là ở Bách Nhạc Môn, em cũng không nhận thứ gì của người ta, huống chi là Tả Nhị gia anh. Em có ngày hôm nay đều là nhờ sự giúp đỡ của anh. Quần áo, giày dép, trang sức của em đều là do anh tặng. Cho dù có đêm hôm đó thì cũng là điều nên làm. Cẩm Tú! Tả Chấn bỗng nhiên ngắt lời nàng. Gả cho anh. Cẩm Tú vẫn chưa dừng lại được. Em cũng không phải... Cái gì? Nàng bỗng nhiên sững lại, do dự, dường như sợ mình nghe lầm. Hắn nói cái gì? Bảo nàng gả cho hắn. Anh nói là chờ chuyện gần đây qua đi, tình hình hơi yên ổn một chút thì em gả cho anh. Tả Chấn chậm rãi lặp lại một lần nữa. Cẩm Tú ngây dại ra. Thì ra không phải là hắn có ý kia. Hắn tặng nhẫn cho nàng không phải là một cuộc mua bán, mà là một lời hứa hẹn. Tả Chấn, Tả Nhị gia của Thanh Bang muốn cưới một vũ nữ của Bách Nhạc Môn làm vợ. Rốt cuộc, đây là một chuyện cười hay là một huyền thoại? Lúc trước, trong buổi tiệc gồm những nhân vật nổi tiếng tại Bách Nhạc Môn, bởi vì Minh Châu đeo một sợi dây chuyền sang trọng, mà bị một đám phu nhân được cho là thục nữ nhạo báng sau lưng. Nói chị ấy chẳng qua chỉ là tình nhân của Hướng tiên sinh. Mỗi người đều cảm thấy, một phụ nữ xuất thân từ Bách Nhạc Môn tuyệt đối không có tư cách ở chung với người như Hướng Hàn Xuyên. Nhưng Tả Chấn thì không, hắn không có khinh thường nàng, cũng không bạc đãi nàng. Từ ngày đầu tiên nàng mới tới Thượng Hải cực kỳ nghèo túng, cho đến khi rốt cuộc nàng bước lên sân khấu của Bách Nhạc Môn, người duy nhất dạy nàng cách đối nhân xử thế, người duy nhất dạy nàng cố gắng sinh tồn, người duy nhất giúp đỡ nàng, che chở cho nàng, cũng chỉ có mình hắn. Cẩm Tú ngước mắt lên nhìn Tả Chấn trước mặt mình. Hắn đang im lặng mà chăm chú, giống như đang chờ câu trả lời của nàng. Sống mũi bỗng nhiên cay cay. Trong giây lát, hình như đã không nhìn thấy rõ hình dáng của hắn. Cẩm Tú bỗng nhiên cúi đầu. Rõ ràng anh biết em nhất định sẽ đáp ứng. Nàng nở nụ cười, vẫn cúi đầu, bởi vì trong mắt thật sự ngấn lệ. Ở Thượng Hải, e rằng không tìm được người con gái nào có can đảm cự tuyệt lời cầu hôn của Tả Nhị gia. Thì ra cũng có lúc em thông minh như vậy. Tả Chấn cười, nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng. Thế thì tốt rồi, trong tương lai con của chúng ta cũng sẽ không quá ngốc. Anh lại nữa rồi. Cẩm Tú thực sự không nén được mà nở nụ cười, tiện tay cho hắn một đấm. Lúc này mới nói đến hôn sự, ngay cả ngày sinh tháng đẻ còn chưa biết, hắn đã nói đi đâu vậy chứ? Đùng! Ngoài cửa sổ bỗng nhiên vang lên một tiếng nổ. Cẩm Tú chợt quay đầu, lại thấy trên bầu trời đêm bên ngoài cửa kính đột nhiên nở rộ một chùm pháo hoa rực rỡ, giống như một trận mưa màu vàng tung ra khắp nơi. Còn chưa kịp khôi phục lại tinh thần, ngay sau đó lại là một chùm pháo hoa hình hoa hồng nhung bay lên trên bầu trời đêm. Trong khoảnh khắc đó, cả bầu trời đều nhuộm thành rực rỡ chói lọi, sáng cả cái bóng hai người bọn họ ôm nhau hắt lên kính cửa sổ, vô cùng thắm thiết, làm cho người ta động lòng khôn tả. Là Thạch Hạo bắn pháo hoa ở trong vườn. Cẩm Tú nhẹ nhàng tựa vào vai Tả Chấn. Giờ khắc này, trong lòng vô cùng vững vàng, giống như những chua xót khi phải tha hương, lang thang khắp nơi trong một năm nay đều tan thành mây khói trong giây phút này. Nhưng lại cảm thấy giống như mình đang nằm mơ, hạnh phúc đến quá nhanh, quá bất ngờ, nên không biết sao lại cảm thấy sợ hãi. Sợ vừa mở mắt ra, liền phát hiện tất cả chỉ là một giấc mộng đẹp. Nhưng pháo hoa trước mắt đẹp như vậy, cái ôm phía sau lại ấm áp như vậy. Cho dù chỉ có giờ khắc này, một giây này, thì trong đời cũng không có gì phải tiếc nuối. Bến tàu Trường Tam. Trong tay Đường Hải cầm một sấp biên lai của hiệu cầm đồ và sòng bạc, vội vàng chạy đến phòng làm việc của Tả Chấn. Đẩy cửa đi vào thì thấy Tả Chấn đứng ở trước cửa sổ, Thạch Hạo đứng ở phía sau hắn. Nhị gia, đã tra ra được tin tức của chiếc nhẫn kia. Đường Hải không kịp thở đã báo cáo kết quả. Tả Chấn cũng không quay đầu lại, vẫn nhìn cảnh tượng bận rộn trên bến tàu ngoài cửa sổ. Thuyền chở hàng nối đuôi nhau cập bến, dọc theo bến tàu kéo dài đến tận giữa sông. Người đi đường cùng công nhân bốc vác chen nhau qua lại như con thoi. Đường Hải tiếp tục báo cáo. Chiếc nhẫn này vốn là của cậu chủ Cầm Giang Xuân thế chấp cho hiệu cầm đồ Vinh Quý. Sau 3 tháng, biên lai cầm đồ hết hạn nên đã bị bán qua tay Lưu Mập ở sòng bạc tại Tiểu Đông Môn. Có một lần, Lưu Mập thua nóng cả mặt, lấy chiếc nhẫn này thế chấp trên chiếu bạc. Kết quả thua bởi Hán Kim Lượng, đường chủ phố Đông Đường của bang Hoa Nam. Bây giờ tìm không ra hắn. Đường Hải cẩn thận đáp. Các anh em gần như là đã đào ba tấc đất của Thượng Hải lên mà tìm, nhưng vẫn không tìm được. Chúng tôi cũng không dám tra nữa, chỉ sợ quá phô trương, truyền ra ngoài lại bứt dây động rừng, phá hỏng tính toán của nhị gia. Tả Trần nói, chuyện này không thể giấu được bọn họ. Bây giờ Hàn Kim Lượng đã không ở Thượng Hải, sống hay chết đều không tốt. Bọn họ cũng sẽ không để cho cậu tìm được hắn. Tôi bảo cậu tra chiếc nhẫn kia, chỉ là để xác nhận chuyện này có quan hệ với ai. Tả Trần nói, Hàn Kim Lượng chẳng qua chỉ là tay chân, có hắn hay không cũng không quan trọng. Đường Hải, cậu tiếp tục đi tìm tứ đương gia Quách Tử của bang Hoa Nam. Hắn là tên miệng hùm gan sứa, ngoại trừ chuyện đấm đá không tồi thì không có bản lĩnh gì hết. Thành bang chúng ta xảy ra chuyện, dính dáng đến người của bang Hoa Nam bọn họ, cũng chỉ có thể tìm hắn đòi người. Quy tắc trong giới này, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Xem hắn ăn nói ra sao với cậu. Nói tới đây, Tả Trấn quay đầu lại. Thạch Hạo, cậu lại đây. Dạ, nhị gia. Thạch Hạo nhanh chóng tiến lên vài bước. Lập tức đi tra hỏi Liên Xuyên. Giọng Tả Trấn rét run. Không cần đánh, phải dọa. Dì cho nó chút thông tin. Nói Hàn Kim Lượng đã lọt vào tay chúng ta. Hơn nữa đều đã khai hết. Thạch Hạo không hiểu lắm. Cái này có ý gì? Mấy ngày nay Liên Xuyên đau khổ chống chọi đến bây giờ, thêm một chút áp lực nó sẽ sụp đổ thôi. Cái đêm bến tàu xảy ra chuyện, Liên Xuyên là tay trong. Đương nhiên nó biết trong số những người đến tập kích có một Hàn Kim Lượng. Bây giờ một khi chúng ta bắt được Hàn Kim Lượng, đương nhiên hắn sẽ không vì che giấu cho người đứng đằng sau Liên Xuyên mà chết cũng không chịu nói. Chỉ cần khiến Liên Xuyên tin rằng Hàn Kim Lượng đã ói ra hết, thì một mình nó chống chọi còn có ích gì. Tả Trấn thản nhiên cười. Cái đuôi cáo sau lưng bọn chúng e là không giấu được nữa rồi. Tôi không có bảo cậu trực tiếp nói cho nó biết. Tả Trấn thản nhiên nói, cậu có thể dùng mánh lới khiến cho nó vô tình nghe được. À, Thạch Hạo hiểu ra. Em hiểu rồi. Còn không mau đi làm. Lời của Tả Trấn còn chưa dứt, Thạch Hạo đã xoay người. Hắn lại dặn thêm một câu, hễ có kết quả thì lập tức báo lên cho tôi. Nhị gia yên tâm. Thạch Hạo đi nhanh như chớp. Đường Hải nhìn bóng dáng của hắn biến mất ở ngoài cửa, không khỏi hỏi, sao bỗng nhiên lại gấp như vậy? Ý của nhị gia là sẽ ra tay ngay lập tức sao? Trong chúng ta có tay trong của bọn chúng, có lẽ nhất cử nhất động của chúng ta sẽ rơi vào trong mắt hắn bất cứ lúc nào. Cho nên chúng ta không thể cho hắn cơ hội thăm dò và liên lạc. Hết có kết quả thì lập tức ra tay. Tả Trấn nói tới đây, lại hỏi một câu. Đúng rồi, gần đây vẫn bảo cậu sai người theo dõi Trầm Kim Vinh. Bên phía ông ta không có động tĩnh gì sao? Đường Hải nói, không khí bên đó là im ắng lạ thường. Cũng chỉ có gần đây, lão nhị nhà họ Trầm cầu hôn với nhà họ Vi của bang Hoa Nam. Nhưng hình như tiểu thư nhà họ Vi không thích, ầm ĩ đòi từ hôn, còn đánh nhau một trận ở bên ngoài. Chẳng lẽ nhị gia nghi ngờ Trầm Kim Vinh có quan hệ với bang Hoa Nam sao? Nếu bọn họ thật sự hợp tác, sao lại có thể làm ầm lên như vậy? Tả Trấn cười. Trầm Kim Vinh là loại người nào? Vẫn luôn mắt cao hơn đầu. E rằng thế lực của bang Hoa Nam ông ta còn không để vào mắt. Bây giờ lại không tiếc muốn cưới tiểu thư nhà họ Vi vào cửa. Nếu không phải có việc cần người ta giúp đỡ, làm sao ông ta lại ra giá lớn như vậy? Sau đó lại ầm ĩ thành như vậy cũng chưa hẳn là trong tính toán của ông ta. Hoặc là bọn họ diễn trò cho người ta xem, cũng không phải là không có khả năng. Ý của nhị gia là... Đường Hải thử hỏi. Chẳng lẽ Trầm Kim Vinh vì muốn tranh trường đua với anh thiếu, cho nên không tiếc gì mà hợp tác với bang Hoa Nam, muốn ám sát anh thiếu? Như vậy cũng cho như là một lời giải thích, nhưng bây giờ chỉ là suy luận. Tả Trấn nhìn anh ta một cái. Chuyện mà bây giờ cậu phải làm chính là khống chế Quách Tử, hắn và Liên Xuyên. Ít nhất phải có một đứa phun ra lời thật. Chúng ta không có nhiều thời gian dây dưa với chúng. Chỉ cần Quách Tử không chống đỡ nổi nữa, suy luận của cậu là đúng hay sai, lập tức sẽ có kết quả thôi. Nhưng nghe nói bản lĩnh của tên Quách Tử kia cũng rất khó giải quyết. Em có hơi lo lắng, lỡ như không cẩn thận để hắn chuồn mất. Đường Hải có chút lo lắng. Nhị gia, nghe Lục ca nói anh ta đã biết tung tích của Huy ca, tuy rằng bọn em không nắm chắc lắm, nhưng nếu Huy ca ra tay nhất định không có vấn đề. Thiệu Huy còn có việc của Thiệu Huy. Tả Trấn chỉ nói, Thạch Hạo tra hỏi liên xuyên, sáu mắt dỗ còn phải bảo vệ Ninh Viên, lúc này chúng ta không thể có sai sót gì nữa. Thôi đi, cậu đi ăn bài trước, mang theo người chặn đường lui của hắn, sau đó tôi ra tay. Nhị gia muốn đích thân ra tay? Đường Hải cả kinh. Vừa rồi em chỉ muốn bảo đảm không có gì sơ sót mà thôi. Thật ra cho dù nhị gia không ra mặt, ít nhất chúng ta cũng nắm chắc 8-9 phần là có thể mang Quách Tử về. Không chỉ phải mang về, hơn nữa còn phải sống mà mang về, không thể cho hắn thời gian phản ứng. Tả Chân nói, tại thời điểm mấu chốt này, chậm một bước thì người chết là chúng ta, cho nên nắm chắc 8-9 phần còn chưa đủ. Được rồi, đừng ở chỗ này dề dà nữa, làm việc quan trọng hơn. Cậu đi theo chuẩn bị người trước, báo cho tất cả các nơi đều phải cẩn thận đề phòng, tôi đi theo sau. Dạ, nhị gia. Đường Hải không dám chậm trễ, đáp ứng một tiếng liền ra ngoài.